Tốt nhất con dề, chương 780, bị xem nhẹ quy tắc, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế nhíu mày lại, cười nhạo một tiếng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia màu lạnh, trong lòng âm thầm có dự định, không biết tự lượng sức mình. Hàn Băng nghe nói như thế cũng là giận không kềm được. Nổi giận đùng đùng lạnh giọng nói ra. Cái này Sorok tự cho là đánh bại một cái hoa hạ tuyển thủ. Liền coi chính mình có thể đánh thắng toàn bộ hoa hạ tuyển thủ. Quả thực là người si nói mộng, nàng lúc nói chuyện nắm thật chặt nắm đấm, đầy ngập lửa giận, nóng lòng chính mình tự mình đi tới hung hăng đem cái này Sorok đánh ngã trên mặt đất. Bất quá nàng biết rõ, coi như nàng lên đài cũng không làm nên chuyện gì. Lấy nàng năng lực, thật đúng là không phải cái này Sorok đối thủ. Gia Vinh, ta cảm thấy ngươi nếu là có thể đại biểu quân tình sử xuất chạm lời nói, nhất định có thể đánh thắng hắn. Hàn Băng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, thành âm vội vàng nói ra. Thế nhưng vừa mới nói xong, trên mặt nàng trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy chán nản. Cúi đầu xuống, vô cùng tiếc nuối thở dài nói. Chỉ tiếc, ngươi đã không phải là quân tình sử thành viên, lại như thế nào đại biểu quân tình sử xuất chiến? Lâm Vũ nhìn xem Hàn Băng thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi cười với nàng cười, cũng không nói thêm gì, coi như tiên sinh vẫn là quân tình sử thành viên, cũng vô pháp xuất chiến a. Bộ thừa nghe được Hàn Băng lời này không khỏi cau mày có chút buồn bực nói ra. Mỗi cái quốc gia không phải vừa bắt đầu liền đã tuyển định quốc gia mình xuất chiến tuyển thủ sao? Đúng, Hàn Băng nhẹ gật đầu, nói ra, những thứ này tuyển thủ một khi tuyển định, là không cách nào lại tứ sửa đổi. Thế nhưng kỳ thực lần tranh tài này còn có một cái quy định. Chính là cuối cùng chiến thắng quán quân, tại trận chung kết kết thúc ngày thứ hai, có thể ngồi trên lôi đài, tiếp nhận quốc gia khác bất kỳ cơ cấu thành viên khiêu chiến. Phòng ngừa một số cao thủ bị bỏ sót, bất quá cái này khiêu chiến là có thời gian hạn chế. Tổng thời gian dài là 5 phút, 5 phút bên trong nếu có người có thể chiến thắng quán quân. Vậy hắn đem thay vào đó, trở thành quán quân, bất quá vì chiếu cố quán quân thể lực, khiêu chiến nhân số là có hạn chế, tổng cộng không cao hơn 5 người. Hơn nữa mỗi lần khiêu chiến kết thúc, quán quân đều muốn nghỉ ngơi đủ một cái giờ, mới có thể lần nữa tiến hành khiêu chiến. Còn có quy tắc này, bộ thừa có chút hồ nghi hỏi, hắn trước khi tới thật đúng là không có nghe được có kiểu nói này. Quy tắc này không có ý nghĩa gì, cho nên cũng không ai quan tâm. Hàn Băng cười lắc đầu, nói ra, từng cái quốc gia vừa bắt đầu liền đã phái ra tốt nhất tuyển thủ. Như vậy sau cùng đoạt giải quán quân tự nhiên cũng chính là 21 quân sự cơ cấu bên trong người mạnh nhất. Cho nên lại có ai dám lên đài khiêu chiến. Phải biết, mặc dù thua không có cái gì trừng phạt, thế nhưng cùng người mạnh nhất đối chiến, thế nhưng là dễ đem mệnh đều vứt bỏ. Vậy bọn hắn vì sao không đem chính mình mạnh nhất tuyển thủ lưu tại cuối cùng lên đài công lôi? Một bên Bách Nhân Đồ nghe nói như thế cũng lại gần. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, dạng này bảo trì dồi dào tinh lực đến cuối cùng, chẳng phải là lại càng dễ thắng được, như đại ca, đây chính là cái này 5 phút tác dụng. Lâm Vũ quay đầu hướng Bách Nhân Đồ nói ra, thời gian hạn chế là 5 phút, đoạt giải quán quân người nếu như phát hiện còn có so với mình thực lực cường nhân. Vậy hắn trực tiếp trốn tránh đánh chính là, chỉ cần sống qua cái này 5 phút. Như vậy hắn liền có thể chiến thắng, vẫn như cũ là quán quân. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế mới chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu, nguyên lai like cái này thời gian hạn chế còn có chỗ tốt này à, đúng. Cho nên các quốc gia vừa bắt đầu liền sẽ phái ra mạnh nhất tuyển thủ tiến hành dự thi. Hơn nữa tại cùng các quốc gia tuyển thủ giao chiến quá trình bên trong, cũng có thể đối với quốc gia khác tuyển thủ năng lực tác chiến làm một cái dò xét. Làm được biết người biết ta, là về sau ma sát làm chuẩn bị. Hàn Băng gật gật đầu, thở dài nói, kỳ thực quy tắc này lúc trước giới thứ nhất giao lưu hội cử hành thời điểm định ra. Sau đó phát hiện thuần túy là cái dư thừa quy tắc, vừa muốn đem nó phế bỏ. Thế nhưng bởi vì cái này quy tắc căn bản liền không cần đến. Cho nên mọi người cũng nhớ không nổi đến. Thậm chí liền phế bỏ nó sự tình đều quên hết. Nó vẫn giữ lại đến bây giờ. Còn có cái này một gốc dạ đâu? Bộ thừa trầm mặt nhẹ gật đầu. Nói thật, quy tắc này hắn thật đúng là không rõ ràng. Bất quá một bên Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt. Không có chút nào ngoài ý muốn. Chuyện này, Hồ Hải Phàm lúc trước cũng sớm đã cùng hắn nói qua. Tiên sinh, nếu là ngươi còn tại liền tốt. Bộ thừa quay đầu, hướng Lâm Vũ nói ra. Đến lúc đó ngươi liền có thể sử dụng quy tắc này. Hung hăng đánh nằm bẹp cái kia Sorok dừng lại. Nói xong hắn sắc mặt trầm xuống. Có chút lo lắng nói. Bất quá cái này thời gian hạn chế đúng là cái vấn đề. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là tiên sinh 5 phút bên trong không giải quyết được tiểu tử này. Chấm, bách nhân đồ trầm mặt hướng bộ thừa hỏi. Ta lúc nào nói, bộ thừa cũng mặt lạnh lấy hướng bách nhân đồ hừ nói. Ta là sợ Sorok tiểu tử này không dám cùng tiên sinh chính diện giao phong. Một mực tránh né, cuối cùng sống qua cái này 5 phút. Đúng không, tiên sinh, bộ thừa nói xong quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Cái này Sorok xác thực không thể khinh thường. Lâm Vũ cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vuông mới chạy đi bác sĩ đã cầm ngân châm trở về. Lâm Vũ sắc mặt run lên, vội vàng bước nhanh đi tới. Tiếp nhận bác sĩ trong tay ngân châm chui được trong xe cứu hộ. Ngồi xuống về sau, tranh thủ thời gian đưa tay thử một chút Đàm Khải mạch đập. Lúc này Đàm Khải như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Không thể không nói, Sorok trọng kích xác thực đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Gia Vinh, hắn thế nào? Hàn Băng cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ hướng nàng nhẹ nhàng khoát tay áo. Tiếp theo kiểm tra Đàm Khải ánh mắt cùng miệng. Lấy ra ngân châm, đem Đàm Khải ở ngực y phục gỡ ra. Dùng ra đạt ma châm pháp bên trong thứ 3 châm dương khai thái. Tại Đàm Khải ở ngực đâm mấy châm, bảo vệ hắn tâm mạch. Bởi vì cái này ngân châm quá mức phổ thông, cho nên hắn dùng châm thời gian đối lập dài. Trên trán cũng hiện đầy tinh tế mồ hôi. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một cái châm dài. Tại Đàm Khải đỉnh đầu đâm một châm, tiêu tán hắn trong đầu có thể tồn tại tụ huyết, tiếp theo mới đem châm thu lại, hướng bác sĩ nói ra, tốt rồi, hiện tại có thể đem hắn mang đến bệnh viện, nên kiểm tra một chút, nên trị liệu, hiện tại hắn đã đem Đàm Khải tình trạng cơ thể ổn định. Chỉ cần bệnh viện đối với Đàm Khải tiến hành bình thường trị liệu. Như vậy Đàm Khải thân thể tùy tiện không có gì đại vấn đề. Tiếp xuống chỉ cần tốn hao thời gian khôi phục là được rồi. Giữa trưa thời điểm, Hàn Băng mang theo Lâm Vũ bọn hắn trực tiếp tại bộ đội nhà ăn cơm. Bởi vì buổi chiều còn có một trận 32 vào 16 tranh tài. Cho nên Lâm Vũ bọn hắn cũng không có vội vã rời đi. Cơm nước xong xuôi đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên có cái thanh âm hướng phía Lâm Vũ hô một tiếng. Hà Gia Vinh, thanh âm này mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này đụng phải Lâm Vũ. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ chuyển thân nhìn lại, tiếp theo liền thấy đến hai cái người quen biết cũ, Kiếm Đạo Tông Sư Minh Đức Xuyên cùng Phúc Sơn. Chỉ gặp Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nhìn thấy Lâm Vũ sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đức Xuyên chỉ Lâm Vũ, kinh ngạc nói, ngươi không phải bị đuổi ra ngoài sao? Thế nào sẽ còn ở chỗ này? Nói xong hắn quét mắt Hàn Băng, tựa hồ nhận ra Hàn Băng, trầm giọng nói ra, ngươi là Hàn trưởng quan đúng không? Xin ngươi cho ta một hợp lý giải thích, vì sao các ngươi đuổi người, sẽ còn đứng ở chỗ này? Bị đuổi bởi vì cái gì không thể đứng ở chỗ này? Hàn Băng nhàn nhạt nhìn qua Đức Xuyên nói ra, mặc dù Hà tiên sinh đã không phải là chúng ta quân tình xử người. Nhưng hắn vẫn là bằng hữu của ta. Ta mời ta bạn bè tới xem tranh tài. Có gì không thể, Đức Xuyên nghe vậy lúc này mới sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Treo lấy tâm cũng buông xuống. chỉ cần Lâm Vũ không phải xem quân tình xử người hắn an tâm. Rốt cuộc tiểu tử này quá làm cho người ta kiêng kỵ. Lúc trước bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh đi trang bước. Bị Lâm Vũ từng cái đánh mặt sự tình hắn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng tương tự lòng mang hận ý, nếu không phải nơi này là đề phòng xâm nghiêm thủ đô. Hắn đã sớm phái người đem Lâm Vũ xử lý vô số lần. Xem như bạn bè tới xem thi đấu đương nhiên có thể. Phúc Sơn cũng đứng dậy, cười ha hả nói ra, bất quá Hà tiên sinh nếu như là tới ủng hộ lời nói. Cái này chỉ sợ không có gì đáng xem mà, nói xong hắn lắc đầu, tiếp tục nói, theo ta được biết, lần này quân tình sự tuyển thủ thực lực thường thường, có thể hay không xông vào bát cường đều là cái vấn đề. Phúc Sơn, ngươi quá nhìn lên bọn hắn, Đức Xuyên cười ha hả nói ra, theo ta thấy, bọn hắn bây giờ buổi chiều phải chăng có thể tiến nhập thập lục cường đều treo. Đức Xuyên, cái này ngươi nói có hơi quá, nói thế nào lúc trước quân tình sự cũng là xếp hạng đệ nhất thế giới cơ cấu. Phúc Sơn liếc Lâm Vũ cùng Hàn Băng một chút, nhìn như nâng, kỳ thực mỉa mai nói ra, coi như lại thế nào suy vi, tối thiểu bảo trụ cái 10 hạng đầu vẫn là không có vấn đề. Cách chương.